Chương 362, muốn đánh liền đánh, rông dài cái gì? Băng Lam đôi mắt không có một tia gợn sóng, lạnh lùng đảo qua tất cả mọi người. Cái khác thủ vệ lập tức cảm thấy chưng chưng siết chặt, kẹp chặt hai chân. Một chén trà về sau, tất cả đế viện ngoại viện thủ vệ đều nằm sấp trên mặt đất, kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh liên tiếp. Chỉ có Tiểu Bảo vẫn như cũ thần sắc nhàn nhạt đứng tại chỗ, tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ không có cái gì biểu lộ, quần áo trên người càng là không có một chút nếp vốn. Thật giống như vừa mới động thủ đánh bại 78 cao y cao dài võ giả nhân không phải hắn. Béo con thỏ vui sướng lắc lắc cái đuôi, tung người một cái nhảy đến Tiểu Bảo trong ngực. Miệng phát ra ô ô lấy lòng tiếng kêu, tiểu chủ nhân nhất đồng tiểu chủ nhân vạn tuế, ta muốn cả một đời đi theo tiểu chủ nhân. Ôm tiểu chủ nhân đùi không lay được Thi Lam lăng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Một cái chỉ có 4-5 tuổi hải tử, vờ ơ ý ma đánh bại đế huyền thủ vệ. Mà những thủ vệ này, mỗi một cái đều là quỷ thị bên trong tinh anh, mỗi một cái xuất ra đi ra bên ngoài đều có thể trở thành tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Thế nhưng là, những người này lại bị một cái 4 tuổi nhỏ sữa bé con đánh bại, mà lại là không có lực phản kháng chút nào bị quật ngã. Cái này nhỏ sữa bé con, rốt cuộc là ai? Thụy Châu mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhìn xem Tiểu Bảo, lại nhìn xem trên mặt đất kêu rên thủ vệ. Tiểu thư cái này thì Lam Lăng lần nữa hít sâu một hơi, đẩy ra hốt hoảng Thụy Châu, từng bước một hướng phía Tiểu Bảo đi đến. Trên mặt của nàng đã khôi phục ngày thường ngạo nghệ cùng lãnh đạm, cao cao tại thượng, tựa như tiên tử. Nhưng trên mặt nàng cái kia đạo giữ tợn vết sẹo, lại phá hủy khí chất của nàng, để nàng cả người đều lộ ra âm lệ. Thi Lam Lăng đi đến Tiểu Bảo trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn cùng trong ngực hắn con thỏ. Ta nguyên bản cũng không muốn đối một đứa bé xuất thủ, nhưng đây là ngươi bức ta. Nàng dừng một chút, ta cuối cùng cho ngươi thêm một cái cơ hội, đưa ngươi trong ngực xuất sinh giao cho ta tha cho ngươi một mạng, tha cho hắn một mạng, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Thi Lam Lăng lúc này nhìn cái này tiểu nam hài càng ngày càng không vừa mắt, càng ngày càng chán ghét. Cho nên, nàng hôm nay là tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Tiểu Bảo khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, tuấn mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một cái ú lánh nịa mai cười. Đại thẩm, ngươi lời nói thật nhiều. Muốn đánh liền đánh, rông dài cái gì? Thi Lam Lăng sắc mặt một trận thanh bạch, nhìn xem Tiểu Bảo ánh mắt tựa như rắn độc băng lánh mà dữ tợn. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Mặc dù Tiểu Bảo đánh bại đế huyền ngoại viện thủ vệ, nhưng Thi Lam Lăng chưa từng cảm thấy mình sẽ thua. Nàng thế nhưng là thiên cấp cường giả, không xuất thủ là không muốn tự hạ thân phận, cùng một cái nhỏ sữa bé con so đo. Nhưng trước mắt này cái tiểu nam hài thực sự là quá làm cho nàng chán ghét. Hôm nay, nàng nhất định phải để hắn hảo hảo nếm thử đắc tội nàng hậu quả. Thi Lam Lăng một trưởng vô ra, cường đại huyền lực lưu chuyển tại không trung. Giữa năm ngón tay, quỷ dị lam lục sắc quang mang từng tia từng sợi bao phủ. Nếu là người biết nhìn hàng thấy cảnh này, tất nhiên sẽ hoảng sợ. Bởi vì Thi Lam Lăng một trường này, không những dùng hết chín thành huyền lực, thậm chí còn tại trường khí bên trong xen lẫn kịch độc bạch ngọc tử xương tán. Loại độc này không phải kiến huyết phong hầu, sẽ không để cho người lập tức chết đi. Lại có thể phá hủy nhân kinh mạch cùng khí hải, để nhân nhận hết tra tấn, cuối cùng tại trong thống khổ đi hướng tử vong. Giờ này khắc này, Thi Lam Lăng thậm chí quên nàng muốn đối phó chính là tổn thương mặt nàng con thỏ. Một lòng chỉ muốn để Tiểu Bảo nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nga ô béo con thỏ cảm nhận được bạch ngọc tử xương tán đáng sợ, toàn thân lông đều nổ. Béo con thỏ, tiểu chủ nhân, cố lên, tấu chương xong.